Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 448, đổ nát John Quicksort. Vì sao nói như vậy, thoạt nhìn bị ngươi lừa dối không ít người. Quả nhiên đối với ngươi bảo trì đề phòng đúng, Luchi nói ra quan điểm, thuyết pháp là không có sai, có thể ở ngay trước mặt ta nói tóm lại không tốt sao? Saido xem xét nhãn Luchi, phảng phất đang nói ngươi cái này đề phòng đối với lầm người. Luchi không có để ý Saido ngôn ngữ, chính như trước nói, lừa dối, thông thường. Hắn rất lo lắng bị Saido cho lừa dối đi, cho nên ở hầu hết thời gian hắn đều là bỏ quên Saido lời nói. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, liền vừa rồi Saido đang lừa dối Moria nói lúc đề ra lời nói dối. Hắn có nghi vấn, ta rất ngạc nhiên, ngươi vừa rồi tại sao phải tuyển trạch lý do như vậy? Luchi nói, ngươi rõ ràng có thể dựa vào càng thêm thích hợp lý do tới lừa dối Moria hắn. Mà ngươi lựa chọn cũng là thế giới chính phủ có ý định đối với Kaido động thủ cái này một cái cứ. Điểm, nếu như từ Moria trong miệng chảy ra tin tức này, không thể nghi ngờ biết mang cho ngươi tới khó có thể tưởng tượng phiền phức. Một ngày đúng như Luchi nói, tin tức này bị Moria chảy ra đi. Như vậy Saido trêu chọc tới dù cho thế giới chính phủ cùng Kaido hai cái này vật khổng lồ. Đây cũng không phải là đơn giản nói nên lời là có thể miêu tả phiền phức. Hắn rõ ràng có thể tuyển trạch càng thêm ổn thỏa phương thức. Luchi tin tưởng cho dù là dùng những đích lý do khác, Saido cũng có thể thuận lý thành chương đem Moria lừa dối lên đường. Chẳng lẽ không đúng sao? Saido hỏi ngược một câu, ta vẫn cho rằng điều tra là lén lén lút lút tránh đánh hành vi. Nhưng là hiển nhiên lúc này đây về điều tra Don Quixote do Flamingo giao dịch dưới đất danh sách sự tình. Các ngươi CP tổ chức không chỉ có chỉ là điều tra mà thôi. Đều đã vén tay áo lên làm ra động tác. Cho nên ngươi là cố ý. Cố ý làm ra loại này giả thiết nha. Luchi nhíu mày. Ta muốn biết ngươi chân chính nhiệm vụ là cái gì. Quả thực giao dịch dưới đất danh sách đối với thế giới chính phủ mà nói. Là một cái tốt công cụ. Có đáng giá bắt tay lý do. Don Quixote giao dịch dưới đất. Liên quan đến phạm vi có thể nói tịch quyển thế giới các ngõ ngách. Nếu như lợi dụng phần danh sách này lời nói, thế giới chính phủ liền có thể dùng đến hiếp bức này tham dự giao dịch quý tộc. Do đó ở cách mạnh quân nhiều lần hoạt động thời điểm, củng cố tự thân thống trị, có thể nói chỉ bằng vào giao dịch này danh sách cũng đủ để cho thế giới chính phủ cùng Kaido trở mặt. Chân chính nhiệm vụ liền không hơn. Ngươi nếu biết danh sách, nói vậy cũng biết bên ngoài tầm quan trọng. Đây là một cái đủ để cho cái này lúc hỗn loạn thay mặt. Quyết phân thắng thua then chốt, đem đông đảo quý tộc thật chặt buộc chung một chỗ. Bên ngoài hình thành lực lượng là khó có thể lường được. Nhất là ở cái thế giới này là kim tự tháp kết cấu tạo thành. Đứng ở trên đỉnh những người này có quyền lực tuyệt đối. Vỗ tỷ lệ mà nói, đó chính là 1% nhân, lại nắm cái thế giới này 90%, mà khi 1% này người liên hợp lại, phần lực lượng này liền là tuyệt đối. Sợ rằng Don Quixote mặc dù có thể như vậy tự tại kinh doanh bắt đầu giao dịch dưới đất, chính là thế giới chính phủ ủy quyền a. Saido nói, Saido nhớ kỹ, đã từng Anh quốc một vị queen. Nàng để cho thủ hạ cướp bóc hải dương, kiến tạo thuộc địa, mà ở lúc đó, như vậy hung ác là phạm pháp, nhưng nàng đem hợp pháp hóa, thỏa mãn quý tộc quyền lợi, đồng thời cũng củng cố bắt đầu sự thống trị của chính mình. Những thứ này phạm qua tội quý tộc, không thể không chống đỡ cái này một vị queen, bởi vì một ngày những người khác thượng vị. Hành vi của bọn họ rất có thể sẽ bị phê phán thành kết tội. Cũng bị định tội, Luchi trầm giọng, từng có từng trải, liền sẽ trưởng thành. Hắn không còn là khi đó cái kia tin chắc chính nghĩa là không có sai nhân. cũng sẽ không là nhận định chính nghĩa sau, sẽ gặp mù quáng sử dụng lý luận chính nghĩa nhân. Hắn đã từng bởi vì binh sĩ bị hải tặc bắt, tại giải quyết rồi hải tặc sau đó, đã đem mấy trăm tên bị tù sĩ binh xử tử. Hắn vào lúc đó cho rằng, nhỏ yếu dù cho tội có ở hắn chấp hành nhiệm vụ sau khi thất bại, hắn đồng dạng mà cảm nhận được đạo lý này. Bởi vì CP9 chấp hành nhiều lắm có quan hệ với thế giới chính phủ mặt trái nhiệm vụ. Luchi bọn họ bị đuổi bắt, cũng là đang đuổi bắt trong. Luchi chậm rãi cảm nhận được chính nghĩa cũng không phải là trước hắn nghĩ vậy. Cái này một ít đã trở thành sự thực, không còn cách nào cải biến. Dùng loại đồ vật này, liền có thể cải biến thế giới này sao? Saido bỗng nhiên nói. Luchi không còn cách nào trả lời hắn. Hắn rất muốn nói biết, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết cũng sẽ không. Cho dù đại hải tạm thời bình ổn lại, căn cơ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Quý tộc như trước mục, hòa bình cuối cùng sẽ không tới tới. Saido nói, Zayabura không kiên nhẫn xoa nhẹ cái kia một cái đang động vật hình thái xuống đầu sói. Không cam lòng nói, ngươi cái tên này là cách mạnh quân sao? Không phải hạt bài cái đồ chơi gì. Ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta là được. Cái nào nhiều chuyện như vậy? Tuy là Zayabura ngôn ngữ rất thô tục, nhưng Thiết Chí ngôn ngữ bảy dập. Kỳ thực chính là lại nói nếu như không phối hợp hoặc là cự tuyệt. Vậy chính là có cách mạnh quân hiểm nghi. Ở thời đại này, trở thành cách mạnh quân hạ tràng liền chỉ có bị đẩy lên sử hình đài hạ tràng. Hắn đây là lợi dụng tùy ý ngôn ngữ, cho Saido tạo áp lực. Cách mạnh quân, nếu như ngươi có thể an bài cho ta cái thân phận này nói, ta cũng không ngại, nếu như không được, vậy câm miệng, làm trong chuyện xưa lang bà ngoại. Lang bà ngoại, Zayabura không hiểu ra sao cũng không biết cái này là chỉ cái gì. Nhưng hắn rõ ràng bà ngoại, đó là một người nữ. Ngươi cái này tiểu, Luchi đem phát điên Zayabura cho ngăn lại. Thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Ta không còn cách nào khẳng định, nhưng ta có thể khẳng định là, phần danh sách này lấy xuống nói, thế giới này sẽ trở nên hòa bình rất nhiều. Saido giang tay ra, hắn trong vấn đề này là chui rúc vào sừng châu rồi. Bản lai lịch lịch sử liền nói cho hắn một cái đạo lý. Chân chính làm cho thế giới tan vỡ cùng hỗn loạn. Vĩnh viễn là xa hoa lãng phí quý tộc. Nhưng vĩnh viễn cũng không phải bọn họ. Những lời này nghe được rất mâu thuẫn. Nhưng cũng không phải mâu thuẫn. Bởi vì xa hoa lãng phí hưởng lạc ở xác lập đẳng cấp giai tầng thời điểm cũng đã là cố định. Mọi người cũng quen rồi bọn họ xa hoa lãng phí. Thế nhưng một ngày đột phá giới hạn, hay hoặc là giữa quý tộc mâu thuẫn, do đó gián tiếp đưa tới giai cấp mâu thuẫn, mới là đưa tới đây hết thảy tan biến thủ phạm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là chuẩn bị đối với Luchi tiến hành thuyết giáo. Cái này một ít đều là hắn tận lực ở tạo. Hòa hình nha, ta chỉ muốn biết, ngươi ẩn giấu tin tức. Dù ai cũng không cách nào an ổn cùng một cái cất giấu tin tức khác nhân tiến hành hợp tác. Luchi chân mày lần nữa chặt hiểu ra. Hắn lạnh lùng nói rằng, ngươi chỉ cần hiệp trợ là được. A hát, ý của ngươi là, ta nói không sai, ngươi đang ẩn núp chút gì. Saido nói, thế giới chính phủ sẽ cùng Kaido phát sinh xung đột. Luchi không có tiếp tục tuyển trạch giấu giếm. Hắn nói, Luchi, Khalifa Ho, nàng là đang nhắc nhở Luchi. Một ngày hắn bại lộ những tin tức này lời nói, khả năng tới phiền phức. CP không làm chủ tính chung CP cơ cấu. Nhất là, đâm thủng không quan trên, có thể nắm giữ cả cái tổ chức hệ thống tình báo. Thế giới chính phủ đối với vị trí này, nhưng là dị thường nhìn chúng. Nếu như nói sự tình là Saido nhìn ra được, chỉ có thể nói rõ người này vướng tay chân trình độ. Do đó thêm đại thế giới chính phủ đối kỳ cảnh giác. Nhưng nếu như sự tình là do Luchi nói ra được, như vậy cái này cũng cho thế giới chính phủ một loại Luchi cũng cảm giác không an toàn. nhất là đang nắm giữ nhiều như vậy bí ẩn tình báo dưới tình huống dưới. Nếu như thủ lĩnh ngay cả giữ bí mật đều làm không được đến. Như vậy hắn ngay cả có uy hiếp. Không quan hệ, Lu Chi vẫy vẫy tay, nếu như không phải nói như vậy, sự tình cũng sẽ không tiếp tục nữa. Chopper không khỏi che lỗ tai, có thể nó cũng không muốn nghe loại này kính bảo tin tức. Sanji thì thở dài, lặng lẽ chú ý Robin cùng Khalifa. Robin cũng không có gì biểu thị, nàng lại tựa như tử đã thành thói quen đột phát tình huống. Lu Chi, ngươi là người ngu sao? Thật vất vả mới từ bị đuổi bắt trong cuộc sống đi ra ngoài. Ngươi còn muốn bị tiếp tục đuổi bắt lấy sao? Zayaburaho, xin lỗi, Lu Chi nói. Zayabura chưa từng gặp qua nói xin lỗi Lu Chi. Hắn tự từ đó về sau, từ từ trở nên có nhân tình vị. Đương nhiên cái này cũng không coi là tốt. Ý vị này hắn cần đem chuẩn bị xong chửi rủa ngôn ngữ cho nghẹn trở về. Ngươi quên đi, mặc kệ ngươi, ai bảo ngươi là trưởng quan đâu. Xung đột, không phải chiến đấu sao? Saido nói, ngoặc kép, người nào lại dám khẳng định những thứ này? Lu Chi nói, xung đột cùng chiến đấu vẻn vẹn chỉ là một đường tia khoảng cách. Làm xung đột quy mô mở rộng, đó chính là chiến tranh rồi. Nguyên nhân là Don Quixote nhà thế giới chính phủ bây giờ còn không muốn cùng Kaido khai chiến. Nhưng mà hắn lại muốn Don Quixote danh sách kia. Cho nên liền đem mệnh lệnh đổi thành rồi xung đột. Ý nghĩa muốn hộ tống dưới Don Quixote. Nhưng lại không thể cùng Kaido giao chiến. Ngươi rất thông minh, Lu Chi nói. Nhưng người thông minh, thông thường đều sống không lâu. Khalifa bổ sung một câu. Ở Don Quixote yếu đuối thời kỳ trong, ở Kaido cùng với trong lúc đó lựa chọn hắn, sự tình dường như trở nên càng ngày càng thú vị. Saido nói, Chopper vẻ mặt cầu xin, nó tròng mắt nước mắt giống như là muốn lăn xuống đi ra thông thường. Hai mắt nước mắt lưng tròng dáng vẻ, thú vị chỉ có ngươi một cái a. Như vậy, ta suy nghĩ các ngươi yêu cầu hải quân trợ giúp. Nói vậy chính là vì làm cho Kaido có nơi kiêng kỵ, làm cho sự tình có thể hướng về tưởng tượng mỹ hảo kết cục phát triển. Mà đối với hải quân, nghĩ đến cũng đúng biết nội tình, cùng với an bài một cái có thể hoàn mỹ nghe theo mệnh lệnh chỉ huy tướng lĩnh đi vào trong đó, còn không bằng bắt ta cái này trên danh nghĩa thiếu tướng phục vụ một cái bài biển. Saido chợt nói, được rồi, ta biết ta tại sao lại bị hải quân cảnh xếp lên trên. Ngoặc kép chấm chấm. Lu Chi nghẹn lời, nhưng hắn đáy mắt càng nhiều khiếp sợ hơn. Xem ra, ở thực lực, ở ngoài, Saido cần phải đề phòng điểm lại tăng lên. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào CP không lời nói, ta sẽ thay ngươi thuyết phục mặt trên. Lu Chi nói, ân nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào thuyền của ta đổi, ta sẽ dẫn lấy ngươi chạy trốn. Saido thì trả lời một câu. Hai người nhìn nhau, liền lặng lẽ quy tránh được nhãn thần. Ở hai người mỗi người ôm ý nghĩ của mình lúc này. Mặc kệ người nào đề nghị cũng chỉ là nói suông mà thôi. John Quixote gia tộc đây là một cái đã từng vang vọng thế giới tên. Làm thiên long nhân gia tộc nó được hưởng lấy nó đặc quyền. Mà ở John Quixote, hoác danh cổ thánh làm ra thoát ly thánh địa Mariezoa. Cũng tại hắn ban đầu tổ quốc ở thời điểm, gia tộc này cũng mất đi thiên long nhân khóa có đặc quyền. Nghênh đón đê mê, nhưng sau đó, từ Don Quixote chiếm lĩnh Dressrosa, cũng coi đây là căn cơ ở giao dịch dưới đất trong tạo lập được thế giới hắc ám. Cả gia tộc ở vào đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ so với thiên long nhân nhà vinh quang muốn ảm đạm một ít. Có thể ngày vui ngắn chẳng tày gang. Dressrosa không chỉ có nghênh đón Saido phá hư, ở sau đó tức thì bị thí thần giả Iso cho để mắt tới cũng phá hủy. Mà đi ngang qua một dãy chuyện sau, lại một lần nữa bị biển khơi hoàng giả Kaido theo dõi. Lúc này so với trước kia vậy do ngay ngắn một cái quốc gia vì căn cứ địa gia tộc mà nói. gần một chiếc thuyền chỉ là John Quixote gia tộc. Thời gian cũng không qua. Don Quixote đứng ở trên boong thuyền, đang không có rồi rượu ngon mỹ nhân sau đó. Nụ cười của hắn vẫn chưa có thay đổi. Vẫn là vẻ này tràn đầy tà ác tội nghiệt nụ cười. Đang ở John Quixote gia tộc nhà chiếc thuyền này cách đó không xa. Có như vậy một con thuyền treo bách thú đoàn hải tặc cờ xí hạm đội. Đang ở triển khai đánh bất ngờ. Mà giờ khắc này bách thú đoàn hải tặc người dẫn đầu. Chính là được xưng là hạn tai Jack. Jack sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn vẫn đen cái khuôn mặt. Hắn không còn cách nào tha thứ. Làm cho một cái tính toán hắn. Phản bội bách thú đoàn hải tặc nhân tồn sống lâu như thế. Don Quixote thuyền trưởng, bách thú đoàn hải tặc càng gần, như vậy không cần nửa ngày liền có thể đuổi theo. Hải tặc nhóm gấp rút nói, bọn họ từng bởi vì thân ở John Quixote gia tộc mà gấp bội cảm thấy vinh quang. Mà bây giờ bọn họ lại hận không thể thoát ly cái thân phận này. Bởi vì bọn họ đối mặt là bách thú đoàn hải tặc. Mà thuyền của hắn trưởng được khen là cái này biển khơi hoàng giả. Được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, là thế giới này tuyệt đối quái vật. Cái này căn bản cũng không có phần thắng. Nếu không phải là lúc này chỗ ở trên biển, không chỗ có thể trốn, bọn họ đã sớm lựa chọn chạy trốn. Chính là như vậy tâm tình khẩn trương phía dưới. Toàn bộ John Quixote lâm vào hỗn loạn tâm tình. Một đạo có cứng rắn thân thể bóng người xông ra. Hắn đem một ít tiêu cực háo hức người cho chùy bay ra ngoài. Còn không có chiến đấu liền muốn thua ra hỏa. Có thể không thích hợp đợi ở gia tộc này trong. Xuất hiện người là Virgo. Ở Impel Down phát sinh bị tập kích sự tình sau đó. Hắn lợi dụng một lần kia cơ hội trốn thoát. Mà đang thoát đi sau đó. Hắn lựa chọn chính là về tới đây. Là Virgo à, Don Quixote quay đầu. Tuy là ngươi thuyết pháp là không có sai, có thể thực lực của ngươi có thể đánh không lại Jack a. Vẫn trốn cũng không phải là một biện pháp. Ai nói đâu, lập tức sẽ có người thu thập gian hàng. Don Quixote nói, liền mau tới đi, mau tới. Ngươi chỉ là thế giới chính phủ người, ta dùng bọn họ đồ mong muốn trao đổi. Bọn họ sẽ không bỏ rơi cái này vật phẩm. Virgo im miệng không nói. Hắn suy nghĩ một chút mới nói. Tập kết lực lượng của gia tộc. Chúng ta hẳn là cụ bị chiến thắng rách năng lực. Có lẽ vậy. Nhưng là ở Dressrosa tan biến một khắc kia. Tổn thất thành viên gia tộc đã đủ nhiều. Bằng không cũng sẽ không còn lại nhiều như vậy mặt hàng. Don Quixote nhìn trong chọc nhìn tại nơi chút cảm thấy sợ hãi tấn thành viên thượng. Ta cũng không muốn tại loại này vô vị trong chiến đấu. Tổn thất các ngươi, nếu như đối phương chưa có tới đâu. Trước giờ chuẩn bị sẵn sàng tóm lại là tốt. Đã tới, Don Quixote trả lời. Đang ở ánh mắt của hắn cách đó không xa. Một cái lượng có thế giới chính phủ dấu hiệu đặc biệt cờ xí quân hạm đi qua đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.